Chương 512-513, nếu như nói mới vừa đánh người Diệp Hoạn Hoạn chẳng qua là nữ ma đầu, mà giờ khắc này sắc mặt trống rỗng, không nhúc nhích đứng yên ở nguyên địa Diệp Hoạn Hoạn, lại giống như sắt thần dáng thế nữ hài rõ ràng chẳng qua là đứng ở nơi đó chẳng hề làm gì cả, vẻ mặt cũng ngơ ngác, thế nhưng thật thà ánh mắt lại để cho Tống Tĩnh không hiểu một trận giận cả tóc gáy. Ngay ta y Tống Tĩnh bị cái kia thật thà ánh mắt nhìn chăm chú đến trong lòng buồn chồn thời điểm, bên hai đột nhiên truyền tới Lưu Ảnh gần như hoảng sợ tiếng quở trách, Tống Tĩnh đi cái gì Tống Tĩnh không hiểu. Nhưng là, không kịp, đã không còn kịp rồi. Nữ hài giống như một thanh mang theo lấy ngàn vạn địa ngục thâm nguyên lệ quỷ gào khóc lưỡi dao sắc bén, điên cuồng hướng về phương hướng của bọn hắn đánh tới. Không giống với mới vừa đối với những người đó chán đến chết đùa bỡn, mà là phải hoàn toàn đưa người vào chỗ chết điên cuồng sát ý giống như bị hút khô linh hồn, mất khống chế nổ tung chỉ biết giết hại binh khí hình người ùn ùn kéo đến mà tới nguy hiểm sát ý đem Tống Tĩnh sợ đến hồn phi phách tán, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt thất thần, ngực liền kết kết thật thật bị một trường. Thân thể của Tống Tĩnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đụng vào lạnh da cứng rắn cẩm thạch trên vách tường, phát ra phanh âm thanh, sau đó tựa vào vách tường rơi xuống, giống như bùn nát tê liệt trên mặt đất nôn Tống Tĩnh nghèo đầu, liên tục phun ra một vũng lớn máu tươi. Xương ngực của hắn gãy lịa lại một chiêu liền Tống Tĩnh một tấm sắc mặt trắng bệnh, cuống quýt hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Diệp Hoạn Hoạn đã cùng Lưu Ảnh chiến đấu với nhau. Phốc, Tống Tĩnh trơ mắt nhìn lấy Lưu Ảnh bị một cước đá vào bụng. Mới vừa phun ra nửa cái máu, còn không đợi tỉnh táo lại, nữ hài sau công kích đã theo sát tới, biến hóa quyền vị trưởng, một trưởng vô tại Lưu Ảnh vai phải. A, Lưu Ảnh liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, thân thể bị to lớn lực đạo tăng lẹ vẹo đến nặng nề mà đụng ở sau lưng trên bàn rượu, một bàn ly rượu rầm rầm vỡ vụn đầy đất. Không đợi Lưu Ảnh phản ứng, nữ hài giống như lấy mạng la sát, lại một cước hướng về ngực của Lưu Ảnh giẫm đạp đi Tống Tĩnh che lấy đau nhức nơi ngực. Hắn biết rõ Diệp Hoạn Hoạn mới vừa rồi một kích kia đánh có bao nhiêu đáng sợ, Lưu Ảnh đã trúng một chiêu, nếu như lại bị giẫm đạp một cước, tuyệt đối chết chắc. Đội trưởng Tống Tĩnh hoảng sợ phóng đại con người, gắng gượng đau nhức thân thể vọt tới. Diệp Hoạn Hoạn ánh mắt khóa chặt phương hướng của Lưu Ảnh, nhìn liền cũng không có nhìn hắn, lại là một cước đem Tống Tĩnh đạp bay ra ngoài. Tống Tĩnh nằm trên đất, cảm giác mình muốn chết đáng chết ho khan khục. Lưu Ảnh ho mãnh liệt, nhìn chằm chằm đang trên cao nhìn xuống nhìn mình. Từng bước một hướng về hắn đi tới nữ hải, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nữ nhân này lại 513. Chương 513, hoàn toàn mất khống chế Lưu Ảnh gầm nhẹ một tiếng, dùng sức bò dậy, cùng lúc đó, Tống Tĩnh cũng không dám buông lòng chút nào, hai người cùng nhau công tới. Mặc dù bọn họ không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ biết rõ, nếu như vào lúc này lùi bước, lấy Diệp Hoạn Hoạn trước mắt cái này đáng sợ đến mức tận cùng vũ lực giá trị, bọn họ một giây kế tiếp liền sẽ mất mạng, nếu đánh một trận có lẽ có thể bị chết chậm một chút cả trong cái quầy rượu. Người chạy đã chạy, lẩn tránh tránh, còn lại không nhúc nhích đứng tại chỗ, đều đã bị sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn nữ hài trận này hoàn toàn một phương diện ngược đãi cái kia hai nam nhân. Cơ hồ cũng đã gần muốn thành huyết nhân, nhất là thoạt nhìn hơi hơi lợi hại một chút cái đó. Đang lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền đến một trận nghiêm chỉnh huấn luyện tiếng bước chân. Làm Thập Nhất cùng Hứa Dịch mang người chạy đến thời điểm, chỉ thấy trong quán rượu tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, nằm một chỗ hộ vệ. Tống Tĩnh thoi thóp mà nằm trên đất, Lưu Ảnh máu me khắp người bị một cái nhỏ yếu bóng người một cước đạp bay ra ngoài, nằm trên đất, không nhúc nhích. Người nào lại có thể đem Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh đều bị thương thành như vậy? Cái thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, mang theo hai người tới cực hạn sát ý. Mắt thấy lại phải tiếp tục hướng về đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng tức giận Lưu Ảnh công tới. Lưu Ảnh thấy một màn như vậy, Thập Nhất đột nhiên đổi sắc mặt, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng lắc mình đi qua, gắng gượng cản lại người kia sát chiêu. Thập Nhất sau lưng cái khác ám vệ thấy Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh đều đang bị đánh thành như vậy, nhất thời toàn bộ đều như gặp đại địch, cũng theo sát xuống tới. Ngươi là người nào? Cánh tay của Thập Nhất cơ hồ đều bị dao động tê dần rồi. Ánh mắt sắc bén hướng về cái kia lau nhỏ yếu bóng người nhìn lại. Kết quả, một giây kế tiếp, thấy rõ mặt của nữ hài sau, Thập Nhất cả người đều choáng tại chỗ. Hoạn Hoạn Hoạn tiểu thư sao lại thế? Không đợi Thập Nhất phản ứng lại, đầu vai chính là đau đớn một hồi, hắn chỉ có thể vội vàng đối phó đối phương mưa xa công kích. Cùng lúc đó, cách đó không xa Hứa Dịch cũng thấy rõ đang cùng Thập Nhất dây dưa đánh nhau nữ nhân là ai. Hoàn Hoàn tiểu thư chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ là Hoàn Hoàn tiểu thư ba cầu vượt 910 ở cuối chương 3 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cồn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây. Google LG tờ G2 ASB tất cả các chuyện của vô vô đều sẽ được cụp đặt lại mỗi ngày rồi nhé. Mấy bộ nào mọi người đang đọc mà hay bị dừng dẹp sẽ được thêm vào mỗi ngày thêm chương rồi nhé.